PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, Vũ Trang. Canh Long trở lại không linh bên cạnh bọn họ. Đem chính mình phát hiện báo cho mọi người biết. Mẹ, ta liền nói này thứ đồ hư tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhìn tới hay là có người đang làm ma. Lão nghe vậy tích dịch, lập tức liền tức miệng mắng to. Đối với cái này loại gieo họa sinh linh ra hỏa, lão tích dịch nhưng là đánh tâm nhãn khinh bỉ. Ừ, nếu là như vậy, chúng ta cũng liền không cần phải nữa chẳng có mục công kích. Và lại phụ cận đây phệ hồn quái nhiều phương, chúng ta cũng đã là giải quyết. Chuyện còn lại liền giao cho U Minh sứ giả bọn họ. Mà người chúng ta bắt đầu từ bây giờ, toàn lực lục soát toàn bộ với phệ hồn quái có liên quan người tin tức. Ta cũng không tin, hắn còn có thể phiên thiên không được. Canh Long ở biết đây không phải là đơn thuần xâm phạm sau này. Hắn tự nhiên là phải tìm được sự tình căn nguyên. Bất quá kể từ bây giờ tin tức đến xem, đám người này là cố ý ở cướp đoạt bộ lạc còn sót lại tài nguyên. Một khi những tư nguyên này bị hao hết sạch, đám người môn tu luyện đem cơ giáp nguyên tố cũng cho hấp thu xong sau. Cơ giáp này tinh thật là không thể đợi. Nhất định là muốn tiêu diệt. Tuyết Chiêu, ta cảm giác chuyện này không đơn giản. Các ngươi tốt nhất hồi nhân tộc một chuyến, nói cho cha bọn họ, nhất định phải chú ý hầm mỏ tài nguyên, ngàn vạn lần không nên để cho người ta giải quyết tận gốc. Đem tài nguyên cũng cho cướp đoạt xong rồi. Nghe Canh Long lời nói, Tuyết Chiêu gật đầu một cái. Hắn lập tức liền theo không linh hành động chung. Lão đầu, trêu chọc đụng đến bọn ta toàn bộ có thể lợi dụng tài nguyên. Nhất định phải canh kỹ từng cái hầm mỏ. Một khi phát hiện không hề pháp người, giết chết không bị tội. Đồng thời ngươi cũng nghĩ biện pháp đem tin tức này cho tuyên bố ra ngoài. Bất kể có hay không thật theo chúng ta muốn như thế. Dù sao cũng trước làm xong phòng bị sẽ không sai rồi. Tối thiểu, để cho những tên kia không cách nào chế tạo ra phệ hồn quái. Canh Long an bài xong hết thảy, ngoại trừ lưu lại một nhóm người phòng thủ ngoại, những người khác liền là theo chân chính mình trở lại canh gia bảo. Vì bảo đảm tin tức có thể kịp thời truyền, Canh Long trước lúc ly khai cố ý mang theo mọi người. Đem dọc theo đường truyền tống trận cho chữa trị tốt, chờ Canh Long bọn họ trở lại canh gia bảo sau khi. Canh Long nhưng là trực tiếp tìm tới Bỉ Mục, nói rõ với Bỉ Mục ý đồ sau khi. Canh Long liền đem chính mình nhốt ở lâu đài phòng chữ vật bên trong. Ai cũng không cho tới quấy rầy. Mọi người cũng không biết Canh Long phải làm gì. Bất quá nghĩ đến Canh Long cho tới bây giờ cũng không có để cho bọn họ thất vọng qua. Đó là ở bên ngoài yên lặng chờ đợi. Suy đoán Canh Long lần bế quan này đi ra sẽ cho mọi người mang đến thứ tốt gì. Gia chủ xuất quan. Trưa ngày thứ ba, theo hộ vệ một tiếng kích động gào thét. Đang ở phòng nghị sự chờ Canh Long đi ra mọi người. Lập tức liền đứng dậy. Hướng phòng chữ vật chỗ phương hướng chạy đi. Ồ, đó là cái gì? Đại pháo sao? Ta đi, cái này có hai cái ống là thứ gì? Cả đám đến khi hiếu kỳ nhìn Canh Long đang xây thượng an bỏ vào thứ kia. Chính là Bỉ Mục cũng cảm thấy phi thường mới mẻ. Hắn tiến lên nhìn một chút. Đè xuống Canh Long chỉ thị. Đem cơ giáp nguyên tố cho thả vào Canh Long chế tạo vũ khí phía trên. Một tiếng vang thật lớn. Bỉ Mục đánh ra một phát đạn đại bác. Nhìn bị đạn đại bác công kích địa phương. Một cái to lớn hố sâu xuất hiện. Mà kia trong hố sâu, toàn bộ vật còn sống đều là không còn tồn tại. Bỉ Mục nhưng là thăng mục kết thiệt. Không nghĩ tới đồ chơi này lại lợi hại như vậy. Canh Long nhìn một cái tất cả mọi người bắt đầu ở vũ khí phía trên thử tay nghề. Hắn nhắc nhở mọi người nhất thiết phải. Ngàn vạn lần không nên đối với mình kiến trúc công kích. Sau đó liền một đường phi hành. Tại chỗ có năng lực đủ đưa đến phòng thủ tác dụng vị trí cũng an trí thượng vũ khí. Chờ chắc chắn canh gia bảo đều bị vũ khí bao trùm sau. Canh Long nhìn một chút mình còn có 5 vạn hồn giá trị. Vì bảo đảm tất cả mọi người có vũ khí tới tay. Canh Long với quan hệ tương đối gần mọi người. Một người làm một khẩu AK-47. đối với cái này tân thức vũ khí uy lực. Tất cả mọi người rất là ngạc nhiên. Nhìn mọi người trên căn bản đều bắt đầu lệ thuộc vào này vũ khí mới công kích. Canh Long cuống quýt kêu mọi người chú ý nghe cho kỹ. Cái kia, mọi người có thể chú ý. Tu luyện kiên quyết không thể dừng lại. Chỉ có thực lực các ngươi càng cao, này vũ khí mới phát huy được hiệu quả mới sẽ tốt hơn. Mọi người đem Canh Long lời nói cho ghi nhớ. Nhìn Canh Long lại tiến vào phòng chữ vật bên trong. Mọi người liền ở lão la này tổng quản gia an bài bên dưới. Diễn luyện dùng tân thức vũ khí phòng ngự công kích. Canh Long lần này tiến vào phòng chữ vật. Một đợi chính là một tuần lễ. Đợi Canh Long lại sau khi đi ra. Hắn chính là mặt rất vui vẻ quang. Đem chọn cái canh gia bảo vũ khí cũng cho thăng cấp một lần sau khi. Kia Canh Long đi liền tìm Bỉ Mục. Canh Long, ngươi tình huống bây giờ thật là làm cho ta không tưởng được. Không nghĩ tới ngươi lại là mở ra tân con đường tu luyện. Vốn là ta còn lo lắng thế đạo này hỗn loạn. Chúng ta khổ cực tạo dựng lên căn cứ địa sẽ khó giữ được. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là quá lo lắng. Có ngươi này tân thức vũ khí ở. Chúng ta phòng thủ là không có vấn đề. Ngươi cũng không biết. Hiện ở một cái lục cấp tu vi nhân. Sử dụng ngươi vũ khí này sau khi. Sức chiến đấu nhưng là ước chừng tăng lên 2 cái tầng cấp. Hơn nữa còn không cần đánh cận chiến. An toàn phía trên nhưng là không hề có một chút vấn đề. Bỉ Mục đối với bây giờ Canh Long có thể lấy được như vậy thành tựu rất là vui vẻ. Nhìn một chút Canh Long. Đã không phải là năm đó cái kia còn cần chính mình chỉ điểm tiểu tử ngốc. Canh Long có thể là phi thường vui vẻ yên tâm. Xem ra chính mình chủ nhân nhãn quang thực là không tồi. Không có chọn lầm người. Bỉ Mục, bây giờ trong nhà an toàn nhất định là không có vấn đề. Về phần cái kia chế tạo phệ hồn quái đi ra ra hòa. Ta xem lần này bị thảm liệt như vậy tổn thất. Liền với mấy ngày cũng không có tin tức. Phỏng chừng nhất thời bán hội cũng sẽ không lại xuất hiện. Ta muốn đi ra ngoài lại xông xáo một phen. Đúng rồi, ngươi còn nhớ chúng ta ban đầu đợi quá ngục giam sao? Có biết hay không như thế nào mới có thể đi vào? Làm Canh Long tìm đến mình thời điểm, Bỉ Mục đã là có thể đoán ra đại khái. Nghe được Canh Long câu hỏi, Bỉ Mục đứng dậy lấy ra một tờ bản đồ cho Canh Long. Canh Long, thấy kia con sông không có. Lòng sông này xuyên qua toàn bộ thú tộc bộ lạc, trực tiếp liên tiếp thần vực lãnh địa. Người dọc theo lòng sông này đi, ở nhanh muốn tới gần thần vực dẫn địa lúc. Có một hà đảo, kia đảo đừng xem diện tích không lớn. Phía trên nhưng là cơ quan trải rộng. Đi thông ngục giam truyền tống trận cũng là ở nơi nào. Bất quá ngươi lần đi nhất định phải cẩn thận. Dù sao ngục giam tồn tại lịch sử nhưng là với cơ giáp tinh như thế. Ai cũng không dám nói nhốt ở bên trong lão quái vật còn sống hay không. Ngươi ngàn vạn lần không nên cậy mạnh. Canh Long đem so với Mục lời nói cho ghi nhớ. Thực ra khi biết đánh sau giết người cũng có hồn lực giá trị sau khi xuất hiện. Canh Long trước tiên liền nhớ tới ngục giam. Nơi đó tuyệt đối là một thích hợp sát lục địa phương. Tự mình ở nơi đó căn bản không cần phải băn khoăn cái gì. Hơn nữa ngục giam là nhiều cá vị diện tồn tại. Mình đương thời cũng chỉ là thăm dò rồi một hai mà thôi. Thiên địa rộng lớn ở nơi nào? Cũng đang chờ mình đi thực tập. Đúng rồi. Canh Long, cái kia Long Dung ta cảm giác nhưng là càng ngày càng kỳ quái. Ta nhưng là nghe lão Tích Dịch nói. Các ngươi đang công kích phệ hồn quái lúc phát hiện có thần bí nhân đang khống chế phệ hồn quái. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Cũng chính là mấy tháng trước. Có một ngày có mấy cái thần bí bí ra hỏa tới tìm Long Dung. Bởi vì cân nhắc Long Dung là thê tử ngươi. Ta liền không có quá nhiều truy hỏi. Tóm lại, ngươi dành thời gian hay lại là quan tâm kỹ càng Hạ Long Dung tình huống. Ta luôn cảm giác nàng có chút không đối đầu. Bỉ Mục suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng vẫn đem chính mình nghi ngờ nói ra. Dù sao Canh Long là có thật xa chí hướng nhân. Không thể nào ngày ngày đều ở tại Canh Gia Bảo. Vạn nhất Long Dung có chuyện gì, Bỉ Mục cũng không tiện với Canh Long giao phó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.